Tin tức luôn là như vậy linh thông. Ân Nghệ ánh mắt hoảng hốt, rời đi huyền môn khi kia lão giả đích xác cùng nàng đề qua việc này. Hơn nữa nhận lời nàng vô số đặc quyền, nhưng nàng như cũ nói thẳng cự tuyệt. Huyền môn ký ức, đối nàng, đối mụ mụ, đối ca ca tới nói, chỉ là chuyện thương tâm. Nếu đáng tiếc, nàng hy vọng đời này đều sẽ không lại cùng huyền môn có liên quan. Ân đại sư, Hướng Nghị thấy Ân Nghệ lâm vào trầm tư, nhịn không được lại gọi hai tiếng. Ân Nghệ nhất thời hoàn hồn, nàng lộ ra một mạt thanh thiển ý cười, phủ nhận nói, tin vỉa hè đồ vật nhất không được, ta cùng huyền môn không có quan hệ. Lần này đi huyền môn cũng gần đúng rồi kết ân oán. Hướng Nghị không tiếng động, xem Ân Nghệ này nhẹ nhàng bâng quơ bộ dáng, nếu không phải hắn biết rõ nội tình, nơi nào sẽ tin tưởng huyền môn còn đã chết một cái tống trưởng lão đâu. Thấy Ân Nghệ không muốn nói chuyện nhiều, hắn dứt khoát như vậy đình chỉ cái này đề tài. Trên xe không khí một lần trở nên yên tĩnh, thực mau liền đến Hướng Nghị trong nhà. Hết chương.